Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trực chỉ học viện, Bạch Kim Sinh nhìn qua phảng phất như thoát đi ra ngoài Bạch Vận. Cũng là khẽ lắc đầu, cái này rất nhiều năm qua cay đắng hắn lại há có thể không biết. Trong lòng lại cũng muốn, hy vọng Bạch Vận có thể thấy rõ hiện thực, đừng lại làm lấy kia không thể nào mộng. Từ gia Từ Thế Gia là đệ tử đời thứ ba bên trong kiệt xuất thiếu niên. Tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí 8 tầng. Thật sự là thiên tài rất, đã không phải là Bạch Vận cái kia thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư tiểu oa nhi, tinh thần đại lục cường giả vi tôn. Bạch Kim Sinh là rất rõ ràng. Bạch gia chỉ là tầng dưới chót nhất thế lực, chỉ là một cái huyện thành nhỏ thế lực. Bọn hắn những thế lực này cũng chỉ là thanh đồng cấp hạ hắc thiết cấp. Liền là cả đời này, đều đi không ra toàn bộ Tinh Vân quận, lại càng không cần phải nói cả Tinh Thần quốc này, mà Tinh Thần quốc sớm nhất là Tinh Thần đại lục bên trên một cái duy nhất quốc gia. Bởi vì không ít hoàng kim cấp thế lực quật khởi, ngạnh sinh sinh dựng lên hai quốc gia, tạo thành bây giờ tam quốc đỉnh lập thời đại. Hắn cũng nghĩ rất đơn giản. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật cách sống, chỉ ít bình bình đạm đạm rất tốt. Bạch Vận lào đào nghiêng ngã đi vào Bạch gia chuồng ngựa bên trong dắt một thớt màu đỏ tuấn mã. Đứng dậy vọt lên, cưỡi lên ngựa lưng, hướng phía Tinh Vân quận Thiên Vân Thành phương hướng mà đi. Thiên Vân Thành là Tinh Vân quận lớn nhất huyện thành, khoảng chừng 10 cái Vân Lan huyện thành lớn như vậy, cũng là Tinh Thần quốc lớn nhất, phồn hoa nhất thành một trong. Mà Thiên Vân Thành thì có Thiên Lan Học Viện cùng Thanh Vân Học Viện hai cái thanh đồng cấp tu tiên. Học viện, đây cũng là Tinh Vân quận kiêu ngạo. Từ thế ra là Bạch Vận đánh trong đáy lòng phương tâm ngầm hứa nam tử kia. Cũng là hắn thích nhất người. Hắn không hiểu cái gì là yêu. Chỉ ít hắn từ nhỏ đã cho rằng, tương lai hắn sẽ đến từ gia, gả cho từ thế gia vì thế tử, trở thành từ thế gia tu tiên đạo lữ. Nhưng phụ thân nàng nói cho nàng biết tin tức, lại là mình khuê mật trở thành từ thế gia hôn ước đối tượng. Này làm sao có thể làm cho nàng tiếp nhận, hắn mặc dù con đường tu luyện không được, nhưng trí thông minh còn không ngốc, hắn muốn đi hỏi cho rõ. Từ Vân Lan huyện thành đến Thiên Vân Thành cần 2 ngày 2 đêm lộ trình. Đến cái thứ nhất trong đêm, Bạch Vận tìm ven đường một khách sạn nghỉ ngơi nghỉ chân. Đút ngựa, hắn trở lại khách sạn trong phòng, cầm lên trong khách sạn gương đồng, chiếu lên tấm gương, hắn nhìn về phía mình trong gương. Hắn sinh cũng không phải là đặc biệt tốt nhìn, lại là thuộc về càng xem càng không ngán cái chủng loại kia cô nương. Làn da cũng không phải đặc biệt bạch, xem như chính tông da vàng, khuôn mặt bởi vì ăn có chút nhiều, phát có chút tròn, thâm thúy đen bóng đôi mắt là hắn hài lòng nhất địa phương. Đôi môi thật mỏng, hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, để hiện tại có vẻ hơi đáng yêu. Hắn sơ thông đến bên hông mái tóc, càng xem càng cảm thấy đây không phải hắn. Hắn quá bình thường, thả trong biển người, liền cùng một người đi đường giáp không sai biệt lắm. Rất khó để cho người ta phân biệt ra được, suy nghĩ lại một chút cái kia ôn nhuận như ngọc lưu lâm. Hắn đối đi Thiên Vân Thành xúc động liền giảm đi mấy phần. Không được, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Không thể tính như vậy. Bạch Vận tự nhủ, hắn một mực coi Lưu Lâm là thành bằng hữu tốt nhất. Coi Từ Thế Gia là thành mình chung thân bạn lữ mà đối đãi. Đây hết thảy biến tựa hồ có chút quá nhanh, để hắn có chút không chịu nổi. Cho tới nay, Từ Thế Gia tựa như là thuộc về nàng đại thu. Nàng bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì lời trong lòng. Đều chỉ đối với hắn một người nói qua, phảng phất, Từ Thế Gia kia hình tượng cao lớn liền là thượng thiên phái tới cứu vớt nàng. Bạch Vận nghỉ ngơi mấy canh giờ, liền lần nữa khởi hành tiến về Thiên Vân Thành, đợi nàng đến Thiên Vân Thành, đã là 2 ngày sau buổi chiều, hắn đi tới Thiên Đạo cửa học viện, đây là hắn lần thứ 2 đi vào Thiên Lan học viện. Trước kia liền len lén cùng Từ Thế Gia. Lưu Lâm cùng nhau đi vào qua Thiên Lan học viện này. Hắn tự hồ hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, 3 cái tiểu hài tử đi vào cái này thanh đồng cấp tu tiên học viện cửa chính. Chỉ vào cùng nhau nói, nhất định phải thi được đi, người nào, nơi này là Thiên Lan học viện, không được xông loạn. Thiên Lan cửa học viện hộ vệ đem Bạch Vận ngăn ở cửa chính. Ta một cái nhược nữ tử, tới đây, khẳng định là tìm đến người, chẳng lẽ là cùng ngươi tán gẫu à? Buồn cười, Bạch Vận liếc một cái kia tên hộ vệ kia dùng một loại đặc thù ánh mắt đánh giá Bạch Vận từ trên xuống dưới. Trừng mắt, cười nói, không nhìn ra ngươi chỗ nào yếu nha. Bạch Vận cúi đầu nhìn một chút mình, tự nhiên minh bạch hộ vệ kia chỉ cái gì, hắn toàn thân trên dưới cái nào chỗ nào đều chịu đựng. Nhưng chính là này đôi chân, hơi có chút thô, cũng chính là thịt nhiều. Tốt, không đùa ngươi, ngươi muốn tìm người nào, ta đi vào cho ngươi tìm một cái. Hộ vệ vội vàng đổi một bộ mặt khác nói. Thiên Lan học viện học sinh từ thế gia. Bạch Vận thản nhiên nói. Tốt, ngươi chờ một lát, ta cái này cũng làm người ta đi vào tìm. Không phải bản viện học sinh, không được đi vào, còn xin thông cảm. Hộ vệ có lễ phép trả lời một câu, liền tìm một tên hộ vệ tiến học viện. Cũng không lâu lắm, từ thế gia quả nhiên đi theo kia tên hộ vệ đi ra. Đối hộ vệ có chút cung kính khom người tử. Lấy đó cảm tạ, liền hướng phía Bạch Vận đi đến. Bạch Vận nhìn xem từ thế gia một bộ đạo cốt tiên phong dáng vẻ. Người vẫn như cũ là đẹp trai như vậy, toàn thân áo trắng, hướng phía hắn đi tới. Nàng trái tim nhỏ cũng có chút thình thịch đập loạn, nhưng lập tức vừa nghĩ tới từ thế gia cùng Lưu Lâm sự tình. Hắn liền tâm lạnh, Vận nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng ta đi đón ngươi. Từ thế gia cao hơn Bạch Vận một cái đầu. Hắn chuẩn bị sờ sờ Bạch Vận đầu. Nhưng không ngờ bị Bạch Vận tay bảo vệ. Để hắn không có chỗ xuống tay. Hắn cười cười xấu hổ nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Làm sao đột nhiên tới Thiên Vân Thành? Ta chỉ có một việc tình hỏi ngươi. Ngươi cùng Lưu Lâm chuyện gì xảy ra? Bạch Vận kia mắt to như nước trong veo, nhìn chừng chừng lấy từ thế gia. Hắn không muốn bỏ qua từ thế gia bất kỳ một cái nào biểu lộ. Cũng hy vọng từ thế gia có thể nói, kia là người lớn trong nhà sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Cái này, thực không dám giấu giếm, Vận nha đầu ngươi nghe ta nói, hai chúng ta không phải cùng một cái đường, từ khi tới Thiên Lan học viện về sau. Lưu Lâm thời thời khắc khắc đang chiều cố lấy ta, ta đối nàng cũng có ái mộ chi tình, mà hắn đối ta cũng có ý tứ, cho nên liền khẩn cầu người nhà thúc đẩy việc hôn sự này. Từ thế gia nhìn thấy Bạch Vận thần tình kia, liền cũng biết hắn biết tất cả mọi chuyện, cũng liền không lại che che lấp lấp, hắn vừa cười vừa nói, hai chúng ta là anh em tốt à. Cả đời anh em tốt, Umani, ta đã biết. Bạch Vận đột nhiên nghe được những này vẫn còn có chút chịu không được. Giờ phút này cũng rốt cuộc không muốn tại từ thế gia trước mặt thể hiện ra nàng mềm yếu. Hắn Bạch Vận không mềm yếu. Hắn biết từ thế gia một câu anh em tốt, liền đẩy ngã trong lòng nàng tất cả tình yêu. Hắn bình thản ngữ khí hỏi hướng từ thế gia, ngươi nói với ta những lời kia đều là giả a? Cứ như vậy phụ ta a? Vân Lan Thành Mai Hoa Viên bên trong. Ngươi nói qua những cái kia đời đời kiếp kiếp đều là bắt ta làm trò cười sao? Đây tuyệt đối không có. Ta từ thế gia đã từng yêu ngươi. Thế nhưng là, hiện tại ta tìm được ta chân ái. Cho nên chúng ta vẫn là làm anh em tốt đi. Từ thế gia kiên định nói. Nghĩ thầm, Vận nha đầu là cái rất nam hài tử nữ sinh. Nhất định có thể nghĩ rất thoáng. Đã ngả bài, vậy liền nói thật tốt. Chân ái. Đó chính là cùng ta chơi đùa mà thôi, từ thế gia ta hận ngươi. Bạch Vận vẫn là không nhịn được cả giận nói, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ta cũng không muốn dạng này, ngươi không thể tu luyện, coi như có thể, tu luyện quá chậm, căn bản theo không kịp ta tu luyện tiết tấu. Chúng ta chú định không thể cùng một chỗ, tại Thiên Lan học viện thí luyện bên trong, ta bị yêu thú đả thương. Là Lưu Lâm ngày đêm chiều cố ta, khi đó ngươi ở đâu, ở nơi nào, ta chưa từng có lỗi với qua ngươi, nếu như ta đã từng để ngươi cho rằng đó chính là tình yêu. Vậy ta tình nguyện thu hồi những lời kia, từ thế gia càng nói càng kích động, hắn vội vàng bình phục một chút tâm tình của mình, cười nói tốt, vẫn nha đầu ngươi trở về đi, chúng ta làm ca môn tốt, ngươi không thể tu luyện quá chậm, theo không kịp ta tu luyện tiết tấu, chú định không thể cùng một chỗ, cái này lời này như dao, hung hăng đâm vào Bạch Vận trong lòng, hắn thật như thế vô dụng a. Tốt, từ nay về sau ta Bạch Vận không có ngươi như thế người bằng hữu. Bạch Vận nhẹ nhẹ cắn môi nói, ngươi cứ tự nhiên đi, ta còn có lớp, không phụng bồi, từ thế ra nói xong liền quay người rời đi, tiến Thiên Lan học viện, lại không quay đầu nhìn liếc Vận, từ thế ra không biết hắn những cái kia lời nói đến cỡ nào đả thương người. Đả thương Bạch Vận kia duy nhất tín nhiệm tình yêu tâm. Giày xéo hắn chỉ có tự tôn. Bạch Vận ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào gương mặt của nàng. Hắn thầm nghĩ, ta không thể tu luyện, không thể nắm giữ tình yêu của mình. Dựa vào cái gì, ta hết lần này tới lần khác muốn cải biến ta vận mệnh của mình. Hết chương.